Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2012, khổng lồ linh tinh số lượng dự trữ, 13 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả ta ra thả ta ra, Uyên Thần bị bắt lại, một cỗ thật sâu cảm giác nguy hiểm theo trong lòng kéo tới. Có thể này nhất phẩm thần hải cảnh lão giả giống như là có chút không có kịp phản ứng, vẫn như cũ quát ầm lên. Đồ chết tiệt, ngươi cũng đã biết đây là ở đâu bên trong. Ngươi cũng đã biết lão phu là ai, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Ta chính là Long Vân Tông thần hải cảnh trưởng lão một trong, thống lĩnh ngàn vạn đệ tử. Phóng nhãn bốn phía mấy trăm cái tinh đếm được thế lực, cái nào gặp ta Long Vân Tông, không thể khách khí. Mà ngươi, cũng dám đối ta Long Vân Tông ra tay, dám đối lão phu ra tay, ngươi. Nổ vang tiếng bỗng nhiên truyền đến, có nguyên thần hóa thành tinh điểm. Tại cái kia trộn lẫn linh tinh tầng ngoài phía trên, chậm rãi tung bay. Cái kia thét lên đe dọa thanh âm, tại đây một cái chớp mắt, triệt để biến mất. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, vẫn như cũ là không thể tin được. Một cái nhất phẩm thần hải cảnh, cứ thế mà chết đi, ồn ào, Hiên Viên Không Đập đánh một cái hai tay của mình, dường như giết lão giả này, ô uế tay của hắn giống như. Ta không phải nói cho ngươi nha. Lăng Tiếu bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, đừng xúc động, đem nguyên thần lưu cho ta, mặc dù chỉ là một cái nhất phẩm thần hải cảnh, nhưng cũng là vật đại bổ a, quên. Hiên Viên Không nhún vai, nhường Lăng Tiếu không còn gì để nói. Quay người thời điểm, Hiên Viên Không hơi lộ ra mặt mũi giả nua bên trên, lại là lộ ra chinh chiến thiên hạ bễ nghễ thái độ. Chiến tộc binh sĩ, tông chủ vì bọn ta giải phong. Chúng ta nhưng vẫn luôn sinh tồn ở tông chủ che chở phía dưới. Hôm nay, lấy các ngươi mạnh mẽ hai tay, lấy các ngươi thực lực đáng sợ, lấy các ngươi bách chiến bách thắng tư thái. Tại trộn lẫn linh tinh bên trên, mở ra một con đường máu, nhường tông chủ, nhường Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, có thể nhẹ nhõm bước vào. Giết, giết, giết, thao thiên tiếng gào thét, tại đây một cái chớp mắt truyền khắp toàn bộ trộn lẫn linh tinh tầng ngoài. Tuy chỉ có hơn 6 triệu người, mặc dù so sánh với tam đại tông môn phải kém không ít, có thể cái kia khí thế một đi không trở lại, cùng với tiện tay ở giữa, liền có thể oanh sát hơn 10 người, mấy trăm người, thậm chí hơn 1000 người mạnh mẽ thể xác thực lực, lại là nhường tam đại tông môn rất nhiều đệ tử, đều là thấy một trận rùng mình. Rầm rầm rầm, vô tận tiếng nổ vang rền, theo từng chỗ truyền đến. Có tiếng gào thét, có tiếng thét chói tai. Có tiếng hét phẫn nộ, có thảm liệt tiếng. Hàng loạt thân ảnh sụp đổ, thể xác hóa thành xương máu, nguyên thần bị sinh sinh chém vỡ. Chiến tộc người, như vào chỗ không người, căn bản chưa từng làm dùng vũ khí, một quyền phía dưới, nếu có thể đem đối phương oanh sát, cái kia liền trực tiếp oanh sát. Nếu không thể, vậy liền vừa đánh vừa lui, đợi cho mặt khác chiến tộc người sắp tiến đến, cùng nhau ra tay. Tam đại tông môn. Đặt ở tinh cầu tầng ngoài đệ tử cũng không là quá nhiều, cũng đều không phải là cái gì lực lượng trung kiên. Cái kia phía trước bị đánh chết lão giả tối cường, nhưng cũng bất quá là một cái nhất phẩm thần hải cảnh mà thôi. Chân chính tông môn lực lượng, đều tại trộn lẫn linh tinh bên trên, linh tinh khoáng mạch nơi đó. Nhìn chiến tộc cấp tốc tiến lên, nhìn tam đại tông môn đệ tử không ngừng lùi lại, Tô Hàn mỉm cười bên trong, nhấc chân lên. Chậm rãi bước vào trộn lẫn linh tinh phạm vi bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phượng Hoàng Tông những người khác cũng đều là không có hai lời, theo sát mà đi, hàng loạt thân ảnh, dần dần biến mất tại tầng ngoài ở trong. Đến mức những cái kia còn ở bên ngoài quan sát tán tu, lưỡng lự phía dưới, cuối cùng vẫn không cùng theo đi tới. Tinh không ở trong nhìn một chút thì cũng thôi đi, có thể nếu là thật tiến nhập trộn lẫn linh tinh. Liền có rất lớn khả năng, hội để cho mình chiêu chọc đến phiền phức. Phượng Hoàng Tông, vừa mới vừa đi vào cái kia cái tông môn, gọi là Phượng Hoàng Tông. Mụ nội nó, thật sự là mạnh a, tùy tiện phái ra một người, liền có thể đơn giản oanh sát nhất phẩm thần hải cảnh. Này tính là gì, cường giả cái nào tông môn bên trong đều có, nên bội phục là, Phượng Hoàng Tông bên trong, lại có mấy trăm vạn thể tu. Đúng vậy a. Thể tu mới là mạnh nhất, nếu vô pháp đem thân thể của bọn hắn cho đập tan, cái kia hoàn toàn liền là vô địch. Phượng Hoàng Tông này cái tông môn, làm sao quen thuộc như vậy, có vẻ như phía trước tiêu diệt Ngân Nguyệt Tông, sinh sinh khiến Ẩn Huyết Tông khuất phục tông môn, liền gọi Phượng Hoàng Tông a. Đúng, ta nhớ ra rồi, liền là cái kia Phượng Hoàng Tông. Ta cũng nhìn thấy, vừa rồi tại Phượng Hoàng Tông trong đám người, liền có một ít Ngân Nguyệt Tông người khuôn mặt. Này Phượng Hoàng Tông rất tốt chiến a, diệt Ngân Nguyệt Tông, thu Ẩn Huyết Tông, hiện tại lại tới đối Long Vân Tông, Hàn Xương Tông này ba cái tông môn ra tay. Ai, cuối cùng vẫn là có chút yếu đi a. Long Vân Tông ba cái tông môn cộng lại, đệ tử tiếp cận 2 ức, ba vị tông chủ càng là tứ phẩm thần hải cảnh đại cường giả. Này Phượng Hoàng Tông hơn 50 triệu người, chỉ sợ không phải đối thủ. Vậy cũng không nhất định, chúng ta có thể nghĩ đến, Phượng Hoàng Tông liền nghĩ không ra rồi. Bọn hắn khẳng định là có phấn khích, bằng không thì cũng không dám tới ra tay. Ngoại giới nghị luận, Tô Hàn không biết, Phượng Hoàng Tông người cũng không biết. Chiến tộc tử đệ đối tam đại tông môn đệ tử hoàn toàn liền là nghiền ép, một đường chỗ qua, thây phơi khắp nơi, xương máu tràn ngập. Nhưng phàm dám ngăn trở người, tất cả đều giết không tha. Như Hiên Viên Khung nói, theo Long Võ Đại Lục bắt đầu, theo Tô Hàn sáng tạo Phượng Hoàng Tông bắt đầu, liền cơ hồ vẫn luôn là hắn tại che chở toàn bộ Phượng Hoàng Tông người. Tài nguyên, Tô Hàn hỗ trợ làm ra. Thực lực, Tô Hàn hỗ trợ tăng lên. Chiến đấu, vẫn là dùng Tô Hàn cầm đầu. Cơ hồ mọi chuyện cần thiết, đều nhất định muốn có Tô Hàn. Mà bây giờ không đồng dạng, nhìn khí thế kia kinh thiên chiến tộc đệ tử, Tô Hàn mặt không biểu tình, nhưng trong lòng, lại là có chút vui mừng. Rốt cục, không dùng sự tình gì, đều muốn hắn xuất thủ trước. Dùng cái này khắc Phượng Hoàng Tông đám người lực lượng, hoàn toàn có khả năng một mình đảm đương một phía, sức chiến đấu của bọn họ, cùng Tô Hàn bản thân có khả năng đưa đến tác dụng, đang ở san bằng. Thật đang đứng ở cân đối trạng thái thời điểm, Tô Hàn là có thể hoàn toàn là một cái vung tay trưởng quỹ. Giống như là một ít tông môn ở trong lão tổ một dạng, chỉ có tông môn gặp nguy cơ sinh từ thời điểm, bọn hắn mới sẽ ra tay, những lúc khác, đều là tại làm lấy chính mình sự tình. Trộn lẫn linh tinh khoáng mạch nơi ở, có lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu thân ảnh đứng ở nơi đó, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy, tại cái kia hư không bên trên, đang nổi lơ lửng ba đạo thân ảnh. Bọn hắn ngồi xếp bằng, uy nghiêm phát ra, bốn phía có không ít thân ảnh thủ hộ. Ba người này, không phải tông chủ cấp nhân vật, vẻn vẹn phó tông chủ mà thôi. Ba cái tông môn tông chủ, cũng không có tới, như thật cần bọn hắn đến, cũng có thể lập tức cởi mở truyền tống trận, để bọn hắn xuyên đưa tới. Bao nhiêu, có một người đàn ông tuổi trung niên ngước mắt, đầu tiên là nhìn lướt qua phía dưới, sau đó mới nhìn phía bên trái sườn lão ẩu. 9000 ức. Bà lão kia nhìn có chút cao hứng, mỉm cười nói. Người ta ba nhà, vừa vặn mỗi nhà 3000 ức. Nhiều như vậy, trung niên nam tử kia mắt sáng lên, khóe miệng mà sốc lên. Thật là nghĩ không ra a, trộn lẫn linh tinh linh khí, căn bản cũng không bị chúng ta để vào mắt, nhưng có thể có được to lớn như thế một tòa linh tinh khoáng mạch. Lúc này mới mấy ngày, theo khai thác cho tới bây giờ, hết thảy cũng liền 3-4 ngày a, vậy mà liền khai thác ra nhiều như vậy. Thật đáng mừng a, ha ha. Linh tinh khoáng mạch không coi là cái gì. Phía bên phải một tên áo bào màu bạc lão giả bỗng nhiên nói. Mà tinh thạch cùng tinh tinh mới thật sự là chân quý vật phẩm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.